Hỏa trùng vạn năng, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây còn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất của hắn. Mục Cửu Ca lắc đầu nói. Chỗ đáng sợ nhất, Mục An Kỳ nghi ngờ nói. Mục Cửu Ca khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Năng lực của hắn còn chưa trải qua mài giũa. Ngươi đang nói, Mục An Kỳ mở to hai mắt nhìn, phảng phất như nghĩ đến điều gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Vương Khung, vẻ kinh nghi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nếu như vậy, hắn chẳng phải là, không sai, sau khi hắn học tập chiến kỹ thực lực của hắn sẽ triệt để thuế biến, sẽ không giống như bây giờ. Mục Cửu Ca vô cùng khẳng định nói, cái gọi là chiến kỹ chính là bí thuật có thể phát huy tối đa năng lực của người tu hành, hóa năng lực thành chiến lực vô thượng tam thiên lôi động tí, bạo lôi cực quang kiếm cửu trọng vũ đao của Mục Vương Thành chúng ta đều đặc biệt thích hợp với năng lực của hắn. Mục Cửu Ca nói, Mục Vương Thành là quái vật khổng lồ truyền thừa từ 8 thế hệ trở lên, tàng trữ không biết bao nhiêu chiến kỹ. Những chiến kỹ mà Mục Cửu Ca nói tới cũng cần phải có tốc độ công kích và tố chất thân thể cực cao mới có thể tu luyện. Ca, ngươi muốn thu phục hắn? Mục An Kỳ hỏi, thu phục, Mục Cửu Ca lắc đầu. Dạng người này là có thể thu phục sao? Ngay cả Thanh Minh Long Viên cũng đều có thể chém dụng, đó là sức chiến đấu cỡ nào? Không trải qua mài giũa liền nắm giữ sức chiến đấu như vậy, đó là thiên phú cỡ nào? Nắm giữ thiên phú như vậy, lại cam tâm sinh sống ở đây, giấu tài, mài giũa bản thân, đây là bực khí độ và tâm tính nào? Nhân vật như vậy, há lại là có thể thu phục? Vào giờ phút này, hình tượng Vương Khung ở trong lòng Mục Cửu Ca bỗng nhiên cao lớn, tràn ngập thiên địa, khó có thể dung chuyển. Chỉ là y cũng không biết chính mình đã hiểu lầm. Thiên phú của Vương Khung thuần túy là gặp may mắn nhặt được. Còn sức chiến đấu như hiện tại là do lão bản biến thái ma luyện đi ra. Về phần giấu tài, chắc chắn không có chuyện này, nếu như không phải lão bản đè ép, hắn đã sớm chạy trốn. Đọc tại Trueni là góp phần nuôi sống dịch giả và duy trì trang web. Bầu trời như bức màn, máu nhuộm cả núi. Trước mặt một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đá vụn. Bất kể là Thanh Minh Long Viên, hay là Vương Khung, lực lượng của bọn hắn đều thật sự đáng sợ, hung tợn và tàn bạo, phá hủy khu vực xung quanh đến rối tinh rối mù. Lúc này, Thanh Minh Long Viên đang tựa ở trong vách đá, thở hổn hển, bộ lông toàn thân đã ảm đạm, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập. Hiển nhiên, nó đã rơi vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Vương Khung giận dữ mở 700 đạo huyết văn, đổi thành yêu thú bình thường, đã sớm bị xoắn thành thịt vụn. Ngươi nhìn đi, chuyện này không thể trách ta, là ngươi công kích ta trước. Ta bình sinh ghét nhất chém chém giết giết, không cẩn thận giết ngươi hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ. Nếu có kiếp sau, ngươi hãy tận lực làm một con khỉ ngoan không hung dữ. Vương Khung kéo Lê Hắc Long đao, đi về hướng Thanh Minh Long Viên. Như là mổ heo làm thịt dê thường ngày, hắn bắt đầu nói liên miên lải nhải, giống như là siêu độ. Ca, vì sao hắn không động thủ? Mục An Kỳ sững sờ nói. Trên mặt Mục Cửu Ca hiện ra một vệt vẻ sùng kính. Người này chẳng những có thiên phú siêu tuyệt, chiến lực kinh người, phẩm tính càng là từ bi như thánh, lòng dạ rộng rãi, cảm niệm thương sinh. Nghĩ không ra bên trong cùng thế hệ còn có nhân vật bậc này, phong thái siêu tuyệt cái thế khó tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù xuất thân từ Mục Vương Thành, đã từng nhìn thấy vô số thiên tài. Nhưng lúc này địa vị và hình tượng của Vương Khung ở trong nội tâm Mục Cửu Ca lại một lần nữa tăng lên thẳng tắp trên phạm vi lớn, đủ để tiến vào 5 vị trí đầu tiên. Mục Cửu Ca lại hiểu lầm, y hoàn toàn không biết cái gì cảm niệm thương sinh, từ bi như thánh, đây chỉ là thói quen nghề nghiệp của Vương Khung. Dù sao, hắn cũng là một gã giết mổ, phát tài rồi, tinh huyết Long Viên, như thế nào cũng phải có 200 cân đi, hai mắt Vương Khung tỏa ánh sáng. Hống, Thanh Minh Long Viên phát ra tiếng gào thét thảm thiết, đá vụn chấn động thân thể to lớn kia không ngừng giãy giụa. Giãy giụa cũng vô dụng, đây chính là số mệnh của ngươi. Vương Khung giống như một kẻ ác ôn, ép sát từng bước đi đến trước người Thanh Minh Long Viên. Lúc này, Thanh Minh Long Viên dường như đã đoán được kết quả của mình, hung lệ bên trong con ngươi ít 3 phần, nhiều thêm mấy phần sợ hãi cùng với bi thương. Tiễn ngươi đi một đoạn. Vương Khung thi lễ một cái, giơ Hắc Long đao lên. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình, đột nhiên, một thanh âm vang lên ở trong đầu óc Vương Khung. Người nào? Vương Khung sợ hãi cả kinh, sắc mặt đột biến, không biết tiểu hữu có thể giữ lại tính mạng của nó. Em ở thanh kia cũng không trả lời, hỏi ngược lại. Vương Khung kinh nghi bất định, liếc nhìn bốn phía, trừ huynh muội Mục gia, ngay cả nửa điểm bóng dáng cũng đều không có. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác rồi? Trong nội tâm Vương Khung lẩm bẩm nói, huyết mạch của đầu tiểu hầu tử này chân quý, có thể còn sống đúng là không dễ, còn xin tiểu hữu thủ hạ lưu tình, ngày khác tất có thiện quả. Em Mở Thanh kia tiếp tục nói. Vương Khung hơi biến sắc mặt. Lúc này, hắn có thể xác nhận đây không phải ảo giác của hắn. Có người dùng thủ đoạn thông thiên, truyền âm nhập mật, khiến cho hắn có thể nghe được. Tiền bối đang nói đùa sao? Vương Khung cẩn thận thử dò xét nói. Tiểu Hữu thiên phú dị bẩm, cho dù không có đầu long viên này, thành tựu sau này vẫn y như cũ bất khả hạn lượng, sao lại không kết thiện duyên? Em Mở Thanh kia cười nói. Con mắt của Vương Khung loạn chuyển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cách trương.